Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 thứ 244 chương Hoàng hậu giá đáo. Hôm nay hai canh, khoáng tịch giao hoa trong điện, liên cây đèn chén, lưu ly trong sáng, quang ảnh lượn vòng gian, Tô Hoàn tựa ở án kỷ bên cạnh lật xem sách xưa. Thời gian đã không còn sớm, Kỳ Hàn vẫn chưa về, bất giác hồn ý lũng để bụng đầu. Lại là mông lung ngủ, tĩnh lặng đêm, ánh nến chập chờn, giờ hợi càng tiếng vang khởi. Kỳ Hàn vừa rồi trở lại giao hoa điện, thấy Tô Hoàn nằm bò có trong hồ sơ kỷ bên cạnh đã ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm lấy, bỏ vào giường trên, Tô Hoàn ngủ được cũng không phải là rất trầm, cảm giác được có một đôi tay đem nàng kéo khởi, mở khôn ý do nồng trong mắt. Kỳ Hàn, ngươi đã trở về. Kỳ Hàn dịu dàng con ngươi thấy trong mắt nàng khôn ý sương mù. Tại sao không trở về đến giường thượng ngủ, như vậy bị cảm nên làm thế nào cho phải, trong lời nói đã đau tiếc lại dẫn một chút quở trách. Bởi vì đứa bé kia vẫn đối với nàng có địch ý. Kỳ dục một đi đứa bé kia có hay không lại hội trở lại lúc trước. Tô Hoàn cũng không có chủ động đi nhìn. Kỳ Hàn, đứa bé kia thế nào? Hồng tụ sự tình Kỳ Hàn cũng không có làm cho người ta báo cho biết Tô Hoàn. Đang muốn tìm cơ hội nói với nàng, Kỳ Hàn cởi ngoại sam dày bó, thượng giường nằm ở thân thể của nàng bên cạnh, cánh tay dài đem nàng ôm vào trong ngực. A Hoàn, hôm nay ta đem một danh cung nhân lưu tại Ngọc Lân Điện hầu hạ Quỳnh Nhi bắt đầu cuộc sống hằng ngày, như thế hậu cung việc, Kỳ Hàn là chưa bao giờ sẽ cố hỏi. Này Giang Sơn đều là bệ hạ, chẳng qua là một cung nhân mà thôi. Vì sao phải đương thần thiếp nói, Kỳ Hàn thanh âm trầm giọng nói. Tên kia cung nhân tướng mạo có vài phần rất giống Su Nhi. Quỳnh Nhi lầm đem nàng nhận sai làm mẫu thân, đem tên kia cung nhân ở lại Ngọc Lân Điện, cũng không có kỵ ý thứ của hắn, trên đời này nhìn giống nhau nhân cũng không ít thấy. Tướng mạo giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Kỳ Hàn trong miệng kia vô ý gọi ra, Su Nhi, hai chữ đủ để chứng minh. Trong tim của hắn còn có nàng, Tô Hoàn không khỏi đem thân thể dựa vào được gần hơn một chút. Người ta giữa vợ chồng còn cần giải thích sao? Ở Kỳ Hàn trong lòng, A Hoàn lại là vậy người hẹp hòi, trong lòng kỳ thực còn là quan tâm. Tô Hoàn biết Hồng Tụ tồn tại, cũng không có thiếu kiên nhẫn chạy đi Ngọc Lân Điện tìm tòi rốt cuộc. Vẫn nghĩ đến vì hai đứa bé tìm một hiền đức lão sư. Như vậy qua hai ngày, cần học điện bên kia đã có tin tức. Trong đại điện, Tô Hoàn đối đồng trang điểm, mỏng thi phấn trang điểm, búi tóc cao hoàn, đổi lại một thân màu tím nhạt cung trang lưu sa, tay áo rộng phiêu phiêu thanh nhã cao quý. Nguyệt Nhi ở một bên hầu hạ, tiểu tử thần không có đi cần học điện, trực tiếp chạy đến Tô Hoàn trong lòng. Mẫu hậu thật đẹp, mẫu thân muốn đi đâu? Mang thần nhi cùng đi, Tô Oản đưa hắn ôm vào trong ngực. Thần nhi, ngày mai liền muốn đi cần học điện, cũng không thể lại như vậy chung chạ đi xuống, hảo. Thần nhi đi cần học điện là có thể cùng Quỳnh Nhi ca ca cùng nhau chơi đùa nhi, đứa nhỏ suy cho. Cùng tiểu, liền chỉ biết là vị đồng bọn đến ngoạn, bất sẽ nghĩ tới trong đó lợi hại quan hệ. Sai người bãi giá Ngọc Lân Điện, Ngọc Lân sau điện đường bên trong vườn. Hai ngày tới nay Hồng Tụ đã đối Ngọc Lân Điện tất cả rõ như lòng bàn tay. Lúc này đang bên trong vườn cùng tiểu tử Quỳnh đãng bàn đu dây. Tô Hoàn cũng không có sai người thông truyền, vậy lao sư động chúng, lặng lẽ mang theo Nguyệt Nhi cùng tử thần đi tới hậu đường. Đứng xa xa nhìn kia một thân màu đỏ cung y nữ tử. Nàng cười rộ lên bộ dáng đích xác cực kỳ giống Lý Xu. Nếu nói là hai người ngũ quan chỉ có tam phần giống nhau. Lý Xu tướng mạo lạnh lùng trung lộ ra anh khí. Cô gái này ngũ quan tương đối mà nói so sánh nhu hòa thanh tú. Càng tượng con gái rượu, Nguyệt Nhi ở một bên ho nhẹ một tiếng, kêu, Hoàng hậu nương nương giá đáo. Hồng Tụ vừa rồi biết được Hoàng hậu giá lâm Ngọc Lân Điện. Vội vàng ngừng động tác trong tay, vòng qua bàn đu dây quỳ trên mặt đất, nô tỳ Hồng Tụ không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm. Còn thỉnh nương nương thứ tội, Tiểu tử Quỳnh theo bàn đu dây trên dưới đến, lại là đứng ở tại chỗ không nói, cũng không có hướng Tô Hoản chào. Tô Hoản đối với tiểu tử Quỳnh hờ hững sớm đã tập mãi thành thói quen. Mẹ kế không dễ làm, mâu quang nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hồng Tụ, thần sắc nhu thiện đạo, mau dậy đi, không cần đa lễ, là. Hồng Tụ nâng lên con ngươi phương mới nhìn rõ Tô Hoản tướng mạo. Thanh lệ thanh tú đẹp đẽ, thanh nhã trung lộ ra cao quý, nhã nhận lịch sự mà uyển chuyển hàm xúc, không giống như là ghen tị người. Tô Hoản mặt mày chính đang đánh giá nàng. Tô Hoản khóe miệng vung lên lãnh đạm như khói mỉm cười. Ngươi rất giống bản cung một vị cố nhân, nghe thấy Tô Hoản nhắc tới cố nhân hai chữ nhi. Hồng Tụ tịnh không biết trong đó ân oán, hoàng hậu trong miệng đề cập cố nhân, xác nhận tiểu hoàng tử mẹ đẻ, hoàng hậu không phải nên xưng nàng vì tỷ muội, nghe nói toàn bộ hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu nương nương một người. Chẳng lẽ là thực sự tượng nghe đồn chung vậy? Hoàng hậu là một ghen tị người, tiểu hoàng tử đối hoàng hậu cũng có rất sâu địch ý. Xem ra chính mình muốn dè dặt cẩn thận mới tốt. Tô Hoản đồng dạng đang đánh giá Hồng Tụ, hai người mâu quang giao hội, Hồng Tụ vội vàng né tránh, vừa nàng xem chính mình trong nháy mắt, không hề ý sợ hãi, chỉ là nháy mắt giữa thái độ phát sinh biến hóa, nàng không phải là không dám nhìn thẳng mà là đang dè dặt cẩn thận. Bản cung đến đây là muốn nhìn một chút Quỳnh Nhi, tiểu hoàng tử vẫn nhắc tới muốn tới, bản cung vẫn nghĩ đến vì các hoàng tử tìm một hiền đức lão sư. Bây giờ cần học điện mới tới giáo viên lão sư, ngày mai liền mang theo đại hoàng tử đi cần học điện là. Nô tỳ biết Tô Hoản bên cạnh tiểu tử thần sớm đã an nại bất ở. Chạy đi cùng tiểu tử Quỳnh cùng nhau đánh đu, Tô Hoản không nữa nói hơn một câu, chỉ là yên lặng nhìn Hồng Tụ thúc đẩy bàn đu dây. Tô Hoản mang theo tiểu tử thần ở Ngọc Lân Điện hơi tác dừng lại. Liền dẫn nhân ly khai. Loan trong xe, Nguyệt Nhi trong lòng ôm tiểu tử thần, Tô Hoản vẫn nhíu mày không nói, tựa có chút suy nghĩ. Nương nương, ngài nghĩ đến tên kia gọi Hồng Tụ cung nhân. Tô Hoản thu lại tâm thần nhìn về phía Nguyệt Nhi. Ân, Nguyệt Nhi, lấy ngươi xem đến cái kia gọi Hồng Tụ cung nhân thế nào. Nguyệt Nhi cho rằng, nữ tử này nhất định là cái có ý cơ nhân. Nương nương không thể không phòng ân. Nguyệt Nhi ý nghĩ cùng nàng nghĩ đến một chỗ. 10 ngày sau, 8 tháng 13, ca ca Tô Cẩn đã đến Tuyên Châu Thành, Tô gia nhà cửa sửa chữa cũng đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Tô Hoản muốn cấp ca ca một kinh hỉ. Tô Hoản thân là hoàng hậu, bất tiện xuất cung, thế là mệnh Nguyệt Nhi xuất cung đến nghênh tiếp bọn họ. Sáng sớm, Nguyệt Nhi cầm hoàng hậu lệnh bài cưỡi ngựa Nhi xuất cung đi. Nguyệt Nhi vội vã dám đi cửa thành tiếp Tô Cẩn chờ người. Trung thu ngày hội đem tới, đường cái trên sa mã trong vát, dòng người như dệt cười, người trước mặt lưu dũng động. Nguyệt Nhi không có đi đại lộ, mà là cưỡi ngựa chạy đầu hẻm, hướng phía cửa thành mà đi, lại không có phát hiện đầu hẻm đầu cùng. Một tập tễnh bà lão theo đầu hẻm xuất hiện, Nguyệt Nhi trong lòng cả kinh. Trong nháy mắt tác động cương ngựa có chút đã muộn, Nguyệt Nhi cho rằng kia bà lão tất là vùi thân với móng ngựa dưới. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu bạc thân ảnh nhào tới. Nguyệt Nhi lạc chặt cương ngựa phi thân xuống ngựa, chạy kia bà lão mà đi. Đại nương, ngài có sao không? Vị cô nương này, bên đường là không chuẩn cưỡi ngựa. Cô nương như vậy, chẳng lẽ là muốn thảo gian nhân mạng? Nguyệt Nhi ngước mắt, đối diện năm ngoài ước 20, một thân màu bạc la sam, hình dáng rõ ràng, lông mày rậm mắt to, cương nghị tuấn lãng nam tử. Hết chương.